Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với câu chuyện của Tiến và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới của Dị Thế Đạo Môn. Mong rằng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng mình và ủng hộ bằng những cái like cũng như là subscribe nếu bạn là người mới nha. Dị Thế Đạo Môn, chương 850. Thiên giới, nơi này chính là thiên giới. Thiên địa rộng lớn như vậy, sẽ là nơi mà chúng ta lột xác thành thần sao? Quang mang trên thân của Long Hoàng lóe lên, hóa thành một đầu hoàng kim cự long trên ngàn mét. Một tiếng long ngâm thanh chấn sơn hà, hai cánh mở rộng ra bay lượn xuống phía dưới. Tinh linh nữ hoàng cũng mừng rỡ nói: "Trường sinh bất tử, bình an vui sướng, vô cầu vô thức, nơi này chính là quê hương trong mộng của tinh linh tộc chúng ta." Chu Mẫn thì cười ha hả nói: "Không chỉ là tinh linh tộc của các ngươi, đây cũng là nơi mà chúng ta theo đuổi." Mấy người thoải mái cười lớn rồi bay xuống phía dưới. Sau khi năm vị bán thần phi thăng không lâu, các nơi ma võ giới đột nhiên xuất hiện một số người ăn mặc cổ quái. Đạo Nguyên chính là một trong số đông đảo đệ tử của Bạch Vân Thu. Mặc dù tư chất tu luyện thì không phải là cao, nhưng mà có một tâm hướng đạo kiên định nhất. Thời điểm nghe nói đạo môn muốn phái người xuống hạ giới để truyền đạo, lập tức liền tiến về Bạch Vân Quán báo danh. Cũng ở bên trong nhóm đệ tử xuống hạ giới này, chính là một trong mấy vị đạo bối tử. Bên trong ma thú sơn mạch, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Một thanh niên mặc đạo pháo từ trong cánh cửa đi ra, đánh giá bốn phía một chút, thì thầm nói: "Đây chính là hạ giới sao? Quả nhiên, thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh." Cất bước đi ra ngoài, một bước nhẹ nhàng chính là đi xa vài trăm mét. Tốc độ cực nhanh, không mảy may mang cảm giác vội vàng. Ngược lại phi thường phiêu giật xuất trận. Tới gần dãy núi phía trước thành trì, Đạo Nguyên đi theo dòng người đi vào. Nguy cơ diệt thế qua đi, nội thành thì rất nhanh liền hồi phục sinh cơ. Khắp nơi đều là tiếng giao hàng. Trên đường phố các loại người lui tới, rộn ràng huyên náo, tràn đầy phong tình đặc hữu của dị vực. "Mã Hạch, tam giai ma thú thần lằn Ma Hạch đây. Người lùn đại sư xuất phẩm vũ khí ma pháo, lựa chọn mạo hiểm duy nhất, mau đến xem đi. Quyển trục, tam giai trở xuống, cầm quyển trục gì cũng có. Tu Lâm đại sư xuất phẩm ma pháp trượng thượng hạng, còn sót ba cái thôi, không mua liền không có đâu nha." Đạo Nguyên thì cười quan sát bốn phía. Đối với cả hết thảy đều là cảm giác hiếu kỳ. Ma hạch, quyển trục, ma pháp trượng, các loại trước đó chưa từng thấy qua bao giờ. Đạo Nguyên đi dạo một lúc, sau đó thì đi vào một cái kè hoàng nhỏ ở phía trước, chắp tay thì lễ nói: "Vị cư sĩ này quấy rầy rồi, bần đạo muốn ở trong thành mua một chỗ bất động sản, không biết nên tìm ai." Trước hàng vỉa hè là một địa tinh thấp bé, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười nói: "Mua nhà sao? Tìm ta được rồi." Lúc này mới nhảy lên một cái, kéo trong hàng vỉa hè ra một góc vải màu xám. Rầm rầm rầm, một trận gió vang lên. Cái gọi là đồ trang sức chân bảo được tinh linh tộc sản xuất, loạn thành một bầy, lập tức được đóng gói thành một cái bao. Nhếch miệng cười nói: "Bản thân giữ một chút nha, ta là địa tinh thương hội kim bài tiêu thụ bất động sản." "Hả?" Đạo Nguyên cười nói: "Cư sĩ không phải là vừa mới nói mình là thương nhân tộc độc nhất vô nhị, hợp tác về trang sức với cả tinh linh tộc sao?" Địa tinh thấp bé vẻ mặt tươi cười nói: "Ê, nghề phụ thôi, đó là nghề phụ của ta mà, đều là bởi vì sinh tồn cả thôi." Đem bao vải soạt một tiếng, gánh lên trên vai, đưa tay hất lên nói: "Theo ta đi." Đạo Nguyên thì cũng không coi là ngang ngược, trên mặt mang ý cười ấm áp, theo địa tinh đi về phía trước. Chân ngắn nhỏ của địa tinh nện bước vừa đi vừa nói: "Ngươi là muốn dùng nhiều tiền hay là vẫn dùng ít tiền vậy?" Đạo Nguyên thì hiếu kỳ hỏi. Đạo Nguyên hỏi: "Dùng nhiều tiền thì nói như thế nào, mà dùng ít tiền lại nói như thế nào?" Địa tinh hắc hắc nói: "Dùng nhiều tiền chính là đi thương hội của chúng ta. Ngươi sẽ dùng nhiều một chút phí thủ tục, nhưng là sẽ có đảm bảo từ thương hội của chúng ta, không cần chú ý lo lắng chuyện phía sau. Nhưng là nếu dùng ít tiền chính là từ chỗ ta giật đây, ngươi cùng chủ nhà tự mình nói chuyện. Về phần đằng sau thì có xuất hiện vấn đề khác hay không, ta liền một mực mặc kệ nha. Hả? Đạo Nguyên im lặng nói. Ngươi nói trực tiếp với ta như vậy sao? Không sợ ta tố cáo với cả thương hội của các ngươi sao? Địa Linh thì không quan tâm nói. Thương hội đều biết mà. Đây là ta kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình. Bọn họ không có tư cách để hỏi đâu. Ngươi nghĩ được chưa? Đạo Nguyên thì cười nói. Bần đạo trên người thì cũng chẳng có nhiều tiền đâu. Liền lựa chọn dùng ít tiền đi. Địa Linh thì vỗ đùi Đạo Nguyên cười nói. Lựa chọn sáng suốt đấy. Yên tâm đi. Có thương thủ lãng khách, Địa Linh, Beta, ta đây rồi. Không có ai dám hố người đâu. Ngươi cần gian phòng bao lớn? Đạo Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Ít nhất phải có phạm vi một dặm. Hơn nữa còn có thể cải tạo được. Beta trong lòng vui mừng. Phòng ở lớn như vậy sao? Trích phần trăm thì khẳng định không ít đâu. Hưng phấn nói. Đúng dịp. Ta vừa vặn biết có người muốn bán phòng ở lớn như vậy đấy. Chúng ta đi Đông Minh Công Hội. Đạo Nguyên hiếu kỳ hỏi. Đông Minh Công Hội là cái gì? Beta kinh ngạc đánh giá Đạo Nguyên nói. Ngươi sẽ không biết Đông Minh Công Hội đấy chứ? Đạo Nguyên thật sự nhẹ gật đầu. Còn có người không biết Đông Minh Công Hội đây này. Beta lẩm bẩm một câu rồi giải thích. Đông Minh Công Hội chính là nơi mà các đông binh giao lưu cùng với cả tiếp nhận nhiệm vụ. Người muốn bán nhà chính là sóng cuồng đông binh đoàn đoàn trưởng Angus Guy, có thể gọi hắn là Guy đoàn trưởng. Hắn là một vị ma đạo sư vô cùng cường đại, làm người trượng nghĩa, danh dự tốt đẹp, người không cần lo lắng. Đạo Nguyên thì nhẹ gật đầu. Cái gì mà lính đánh thuê, cái gì mà ma đạo sư, hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Hai người xuyên qua một lối đi, đi vào phía trước một tòa kiến trúc to lớn. Phía trên kiến trúc có một đồ án đao kiếm giao nhau to lớn. Trước cửa thì có top 5, top 3 người đang lui tới. Nơi này chính là Đông Minh Công Hội. Chúng ta đi thôi. Đạo Nguyên đi theo Beta, đi vào Đông Minh Công Hội. Vừa bước vào công hội, bên tai liền tràn ngập các loại âm thanh ồn ào. Bên trong đại sảnh trưng bày rất nhiều cái bàn. Từng nhóm người ngồi cùng một chỗ, uống từng ngụm rượu lớn, ngoạm từng miếng thịt to. Ta ở trên chiến trường, thế nhưng mà là chảm liên tục hơn ngàn tà dị đấy. Một vết thương này của ta chính là minh chứng. Hey, có thể là anh hùng từ trên chiến trường trở về. Cái nào không phải là tìm sinh bên trong chỗ chết chứ hả? Trong tay ai mà không nhiễm lên trăm ngàn máu tươi của tà dị? Chiến kỷ này của ngươi có cái gì mà đáng để kiêu ngạo? Ta chính là chém giết một cái tà dị khổng lồ. Cuối cùng thật sự là mạo hiểm nha. Nếu không phải là Dạ Vũ đại nhân đột nhiên mang viện binh tới, thở dài vách thành khẳng định là không ngăn cản được đâu. Thế giới của chúng ta cũng phải hủy trong tay của tà dị rồi. Một thanh niên mặc khôi giáp vỗ bàn phanh một cái, sắc mặt đỏ bừng, bừng bừng hưng phấn kêu lên. Các ngươi là ai? Hồng Hoang Thiên Đình. Lúc trước cái tướng quân uy vũ của Nam Thiên Môn kia quá bá khí, một kiếm chặt đứt Thâm Nguyên. Bên trong đại sảnh thì vang lên một trận tiếng cười vui sướng. Một gã đàn ông người lùn đang uống rượu vừa nghiêng đầu nhìn thấy Beta cùng với cả Đạo Nguyên đi tới, buông chén rượu lớn xuống trêu tức nói: "Hay hay, máu nhìn xem ai tới kìa, tay súng dạo chơi Beta. Nghe nói ở tiền tuyến trước Thán Tước Tường Thành bị dọa té ra quần." Tiếng cười to trong đại sảnh càng thêm tăng vọt, còn kèm theo một chút tiếng huýt sáo vang dội. Beta thì nổi giận mắng: "Cháu trai, gia gia ta coi như là lại sợ hả? Cũng chưa từng lui lại dù chỉ một bước đâu. Không biết là ai bị dọa đến trốn ở phía sau một vị chiến sĩ nhân tộc không dám ló đầu." Gã đàn ông người lùn đánh một quyền vào trên bàn, cái bàn ầm một tiếng nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Trong nháy mắt, Beta đã xuất hiện một khẩu súng rồi, lung lay nhắm vào thân thể của gã đàn ông. Tiếng cười trong đại sảnh chậm rãi biến mất, Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, một bộ dáng xem chuyện náo nhiệt, không có việc gì lớn. Nơi sau, phía xa quầy, có một lão đầu tóc màu nâu ngẩng đầu lên, bất mãn nói: "Lão tử ta đây đều rất mau bị phiền chết đấy, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh đi." Súng kíp trong tay của Beta xoay một vòng tròn, xoáy khí cắm vào bên hông. Một gã phục vụ bưng đĩa đi đến bên cạnh người lùn nói: "Bồi thường 1 ngân tệ cho cái bàn bị hỏng nha." Gã người lùn từ trong ngục móc ra 1 ngân tệ, đinh linh một tiếng ném vào bên trong khay, hung tợn nhìn Beta. Beta thì không chút nào để ý nói: "Chúng ta đi thôi." Mang theo đạo nguyên hướng một bên khác đi tới. Hai người đi vào bên trong một nơi hẻo lánh, phía trước một cái bàn. Cầm đầu ngồi một thanh niên tóc màu xanh da trời, làn da thì trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc một thân trường bào pháp sư ưu nhã, ngồi cạnh một nữ kiếm sĩ oai hùng. Beta thì cười hắc hắc nói: "Gai đoàn trưởng." Gai nhẹ gật đầu nói: "Ngồi đi." "Đa tạ gai đoàn trưởng." Beta đưa tay lôi kéo tay áo của đạo nguyên, hai người ngồi xuống. Những người khác thì thấy không có náo nhiệt để xem, tiếp tục nói đùa cùng nhau. Lão giả phía sau quầy dùng ngón tay phanh phanh phanh phanh gõ mặt bàn, ánh mắt di chuyển theo thân ảnh của đạo nguyên, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi. Loại tướng mạo này của hắn rất tương tự với cả bọn người Dạ Vũ, chẳng lẽ là người Hồng Hoang tới sao? Lúc ấy bên trong đại chiến, bọn người Dạ Vũ mặc dù tham dự đại chiến, nhưng mà hành động lại như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi. Chân chính có thể thấy được tướng mạo của bọn họ cũng chỉ có một số ít thánh cấp cao thủ. Lão giả này vừa đúng là một những người trong số đó. Sau khi Thiên Đình Thiên Binh giáng lâm, nhìn thấy tướng mạo của Thiên Binh Thiên Tướng ngược lại là rất nhiều. Nhưng mà Thiên Binh Thiên Tướng uy nghiêm túc sát cùng với cả khí chất của đạo nguyên hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy không ai ngay lập tức đem bọn họ liên hệ với nhau. Bên trong nơi hẻo lánh thì Beta cười hì hì. Nghe nói chỗ thủ hạ của Gai đoàn trưởng có một tòa nhà lớn muốn bán ra đúng không? Gai gật đầu nói: "Phải." Beta thì vẻ mặt tươi cười nói: "Đúng lúc, người bằng hữu này của ta vừa định mua một cái tòa nhà lớn đây." Đạo Nguyên chắp tay thì lễ nói: "Gặp qua cư sĩ." Gai nhẹ gật đầu bình thản nói: "Có thể." Beta ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Vậy chúng ta liền thương lượng một chút chuyện mua phòng này nha." Gai sửng sốt một chút: "Không đi công chứng sao?" Beta khinh thường nói: "Bên trong thương hội đều là gian thương, ăn người một chút cũng không nhả xương đâu. Không cần thiết đưa tiền cho bọn họ. Chúng ta tin tưởng nhân phẩm của Gai đoàn trưởng." Gai nhìn về phía Đạo Nguyên nói: "Người trẻ tuổi, người rất tự tin." Đạo Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: "Ta tin tưởng ánh mắt của mình." Ánh mắt của Gai lóe lên một tia kinh ngạc. Loại tướng mạo này, loại thần thái tự tin này rất giống người của Hồng Hoang. Một thanh âm đột nhiên vang lên bên trong đại sảnh: "Đừng để cao hứng quá sớm." Âm thanh vang vọng trong thế giới vài ngày trước các ngươi đều nghe được chứ? Thế giới của chúng ta trở thành cái gọi là Hồng Hoang hạ giới. Mặc dù tà dị đã bị đuổi ra ngoài rồi, nhưng mà thế giới của chúng ta không có triệt để an toàn đâu. Ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trong đại sảnh lập tức trở nên an tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt trầm ngưng. Lão giả sau quầy nhìn Đạo Nguyên bảo trì bất động. Đạo Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía thân ảnh truyền ra giọng nói. Một người trung niên sắc mặt kiên nghị, chính khí, lăng nhiên ngồi ở bên trong đại điện. Đạo Nguyên hỏi: "Hắn là ai?" Beta lắc đầu nói: "Không biết, lần đầu thấy đấy." Một gã đàn ông thô cuồng uống một chén rượu lớn, trầm thấp nói: "Đúng vậy, chúng ta trở thành hạ giới, mà chúng ta đối với cả cái gọi là Hồng Hoang hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói còn có thiên kiếp gì đấy. Hồng Hoang sẽ không đem chúng ta trở thành nô lệ buôn bán đi chứ? Muốn nô dịch chúng ta tuyệt không có khả năng đâu. Cùng lắm thì một lần nữa cả thế giới cùng chiến thôi, tạo thành liên quân, đem bọn hắn đuổi khỏi thế giới của chúng ta." "Làm sao phải đuổi? Thiên đình cường đại không phải các ngươi chưa từng nhìn thấy sao? Binh lính bình thường đều là thánh cấp đấy. Có một người ngẩng đầu lên, mọi người tức khắc tất cả đều lên tiếng nghị luận. Vừa mới sùng bái một giây thoáng qua, liền biến thành cừu hận hiện tại. Toàn bộ đại sảnh tràn đầy không khí nóng nảy kỳ lạ. Lão giả ngồi bên trong đại sảnh vô thức nhíu mày một cái, cảm giác được có cái gì đó không đúng, nhưng mà không đúng chỗ nào thì cũng không nói ra được, cũng không có cảm giác được lực lượng ba động. Mọi người càng thảo luận thì càng phẫn nộ, không ít người trực tiếp đứng ở trên ghế, cầm vũ khí, con mắt đỏ lên, giống giận tuyệt đối không làm nô lệ, liều mạng cùng với cả hồng hoang, liều mạng, bầu không khí hết sức căng thẳng. Lão quân nói, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành năm tháng, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là nói, phu đạo giả, có thanh có đục, có động có tính, thiên thanh mà đục, thiên động mà tính, nam thanh nữ đục, nam động nữ tính, hàng bản lưu mạt, mà sinh vạn vật, thanh giả đục chi nguyên, động giả tính chi cơ, người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất toàn về. Một đoạn tiếng tụng kinh đột nhiên vang lên ở bên trong đại sảnh. Tiếng tụng kinh không lớn, lại có thể vượt lên trên tiếng mấy trăm người kích động kêu gào, âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Dần dần thì tiếng nghị luận trong đại sảnh biến mất. Mọi người đánh run một cái khôi phục tỉnh táo, giống như từ trong đại mộng mới tỉnh vậy. Thật thường ứng vật, thật thường được tính, thường ứng thường tính, thường thanh tĩnh vậy, thanh tĩnh như thế, dần vào chân đạo, đã nhập chân đạo, tên là đắc đạo, dù tên đắc đạo, thực không đoạt được, vì hóa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ chi giả, những truyền thánh đạo. Đạo nguyên niệm xong một đoạn ngắn thanh tịnh kinh, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lão giả trong quầy chậm rãi đứng dậy, ngưng trọng nhìn xem đạo nguyên. Trong lòng hắn đã có chỗ xác định, thanh niên này rất có thể là người đến từ Hồng Hoang đạo môn. Ta vừa rồi là thế nào vậy? Ta cũng không biết, vừa rồi đột nhiên lập tức vô cùng hận Hồng Hoang. Ta cũng vậy, ta đột nhiên muốn xông lên cùng với cả Hồng Hoang liều mạng. Người chết ta sống. Nghe được một đoạn văn xong liền tốt rồi. Lời của đoạn văn kia thật là dễ nghe, mặc dù không biết nó có ý tứ gì. Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, trong đại sảnh khắp trốn để ầm ĩ. Beta thì khó có thể tin nhìn đạo nguyên ngồi xếp bằng bên cạnh. Gai đột nhiên đứng lên nhìn chăm chăm đạo nguyên hỏi, ngươi là ai? Tất cả mọi người đều nhìn qua, mấy trăm ánh mắt chăm chú nhìn đạo nguyên. Đạo Nguyên đứng dậy, sửa sang áo bào một chút, chắp tay thì lễ nói, bần đạo là Hồng Hoang đạo môn đệ tử của Đạo Nguyên, gặp qua chư vị cư sĩ. Xôn xao, toàn bộ đại sảnh vang lên một trận thanh âm hỗn loạn. Đạo môn? Hồng Hoang đạo môn sao? Hẳn là người của Hồng Hoang rồi. Người của Hồng Hoang chẳng lẽ là tới để thống trị chúng ta sao? Không hiểu sao không khí nóng này lại lần nữa bao phủ toàn bộ đại sảnh. Từng người đứng lên, hận thù nhìn Đạo Nguyên. Ma pháp đấu khí phun trào. Đạo Nguyên thì đứng lên, nhíu mày một chút. Tay trái dựng thẳng quang mang lóe lên. Ở giữa ngón trỏ, cùng với cả ngón giữa xuất hiện một viên phù triện thì thầm. Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình, trừ tà trói mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh. Cấp tốc nghe lệnh. Phù triện lập tức bốc cháy, một đạo gợn sóng quang mang bao lấy phù triện làm trung tâm mở rộng ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả người dao động lập tức đều tỉnh táo lại. Lần này thì không có ai nói nhảm, đều biết là mình đã trúng chiêu. Cảnh giác nhìn bốn phía, kéo ra khoảng cách ở giữa lẫn nhau. Bầu không khí thì hết sức căng thẳng, tràn ngập trong đại sảnh. Đạo Nguyên đi đến trước mặt của người trung niên kiên nghị ngồi ở giữa hỏi, cư sĩ là ai? Người trung niên cười nói, một kỵ sĩ đi ngang qua mà thôi. Hồng Hoang đạo môn sẽ không bởi vì ta nói thêm vài câu liền ở đây hỏi tội ta đi. Đúng là thượng giới các ngươi vốn đối với cả chúng ta giống như đối đãi với cả nô lệ vậy. Kỵ sĩ? Đạo Nguyên lắc đầu nói, ta cảm nhận được ở trên thân thể của ngươi một cỗ lực lượng tà dị làm ảnh hưởng đến bọn họ. Cái gì? Là hắn sao? Tất cả mọi người nhìn về phía người trung niên. Người bên cạnh người trung niên nhao nhao tránh ra, cảnh giác nhìn hắn. Người trung niên kiên nghị cười lạnh nói, bị ta nói chúng liền muốn giết người diệt khẩu sao? Đạo Nguyên một câu cũng không nói nhiều, trong tay kết ấn thì thầm, thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãnh thái nguyên, bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ các cửu thiên, càn la đáp kia, động cương thái huyền, chém chói yêu tà, độ người ngàn vạn, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, cầm tụng một lần, chữa bệnh duyên niên, ấn hành ngũ nhạc, tám hải nghe hết, ma vương thúc thủ, thị vệ ta hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, cấp tốc nghe lệnh. Quanh thân của Đạo Nguyên nở rộ ra vô lượng kim quang nháy mắt tràn ngập đại sảnh. Không tốt. Người trung niên kiên nghị sắc mặt đại biến, kim quang nháy mắt tới trên người. Một tiếng hét thảm vang lên, người trung niên kiên nghị phụt một tiếng nổ tung. Một đạo hắc ảnh bay ngược ra bên ngoài, một tiếng ầm vang lên phá tan cửa sổ bay ra ngoài đại sảnh. Chạy đi đâu? Đạo Nguyên chân điểm trên mặt đất một cái, thân ảnh phiêu giật bay theo ra ngoài đại sảnh. Đi, đáng chết, lại bị ám toán rồi. Tất cả mọi người đều phẫn nộ xông ra ngoài, đông binh công hội. Lão giả phía sau quầy thì cũng vô thanh vô tức biến mất, không thấy đâu nữa. Không trung bên ngoài cửa sổ, một bóng người gầy gò huyền lập, sắc mặt trắng bạch không bình thường. Mấy đạo tuyến dày đặc khe hở giống như là bị ghép lại cùng một chỗ vậy, rất là dữ tợn. Đạo Nguyên đang đối diện với hắn, dưới chân thì dẫm lên một thanh kiếm sắc bén. Từng cỗ khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời. Từng bóng người bay lên không trung, đem khâu quái dữ tợn vây quanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên đường phố phía dưới cũng lập tức loạn lên. Người bình thường thì không có tu luyện kinh hoàng kêu trốn đi, tự cho là mình có sức mạnh trong người. Từng người bay vọt lên nóc phòng, nhìn chằm chằm chiến trường trên không trung. Gai đoàn trưởng, tay cầm một cây ma pháp trượng, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Khâu quái nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng nanh, một tay thì phất ngực, thi lễ khom lưng nói, lần đầu gặp mặt, tại hạ Vu Yêu Gồm. Băng phong. Gai đoàn trưởng, tay cầm một tay ma pháp trượng, chỉ về phía Vu Yêu Gồm. Quanh thân Vu Yêu lập tức xuất hiện một tầng hàn khí, tạch tạch tạch. Một tầng băng hàn đem Vu Yêu đông kết lại. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đơn giản như vậy sao? Hey, các người thật sự là quá dã man. Mấy đạo thanh âm xung quanh đồng thời vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lầu các cao ngất bốn phía, từng Vu Yêu Gôn đang đứng, vừa vặn đem mọi người bao vây. Gai đoàn trưởng thì ngưng trọng nói, là huyễn thuật. Huyền băng giữa không trung phịch một tiếng vỡ nát, Gold bên trong cũng theo đó tiêu tan. Hay, ngươi là tà dị thâm uyên sao? Một âm thanh già nua vang lên, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Tà dị thâm uyên không phải là đã bị đánh lui rồi sao? Trên đường phố cũng là một trận xôn xao, vô số mặt người lộ vẻ sợ hãi. Một cái Vu Yêu Gold khạc khạc quái dị nói, thâm uyên rất lớn, viễn siêu so với cả tưởng tượng của các ngươi. Địa phương thâm nguyên nhìn chằm chằm cũng đều sẽ trở thành lãnh thổ của thâm nguyên mà thôi. Lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng của Vu Yêu Gôn đang nói chuyện, đưa tay một phen bóp chặt lấy đầu lâu của Vu Yêu Gôn, hơi dùng lực một chút, đầu lâu của Vu Yêu Gôn phịch một tiếng nổ tung. Một đạo quang mang màu đỏ thẫm bắn ra từ bên trong thi thể nổ tung, vọt về hướng lão giả. Một tiếng đâm vào trước ngực của lão giả. Lão giả thì thống khổ kêu thảm một tiếng, bay ngược trở về, ầm ầm nhập vào bên trong một căn phòng. Cái gì? Cuồng phong kiếm thánh, vậy mà thua sao? Đáng chết, hắn là thánh giả cao giai. Những người tu luyện tất cả đều kinh hãi. Làm sao còn có thể còn thánh giả tà dị lưu lại thế giới này? Kiếm phân lưu ảnh. Một đạo thanh âm vang lên. Phi kiếm dưới chân của Đạo Nguyên đột nhiên bay ra, trong không trung hóa thành mấy đạo kiếm ảnh, đồng thời hướng về phía tất cả Vuyogon vọt tới. Trước mặt của Vuyogon dâng lên một làn sương đen. Tất cả phi kiếm bắn tới phía trước của sương đen, nháy mắt đều ngưng trệ, run nhẹ nhẹ, khó mà có thể tiến vào. Vuyogon cười khằng khặc quái dị nói: Hồng Hoang đạo môn quả thật là có chút thủ đoạn, thực lực thấp như vậy mà có thể phá mất thủ đoạn của ta. Ác ma lãnh chúa nói quả nhiên không sai, tuyệt đối không thể bỏ mặc để Hồng Hoang các ngươi trưởng thành được. Vung tay lên, tất cả phi kiếm nháy mắt đều bắn ngược trở về, phanh phanh bắn vào bên trong lầu các phía xa. Phi kiếm bị bắn ngược trở về, trên bầu trời đạo nguyên toàn thân run lên, sắc mặt một trận ửng hồng, vẫy tay mấy đạo phi kiếm liền hợp nhất, hưu một tiếng bay trở lại, đứng ở trước mặt đạo nguyên, lóe ra thanh quang. Đạo nguyên thì truyền âm ngưng trọng nói: Chư vị cư sĩ, hiện tại chỉ có thể toàn lực đánh một trận thôi. Mọi người từ sợ hãi với cả thánh cấp tà dị lấy lại tinh thần, có người thì e ngại lùi bước, có người thì kiên định nắm chặt vũ khí, quyết tử đánh một trận. Lão giả từ bên trong lầu các rách nát bay ra, phẫn nộ kêu lên: Thâm Nguyên tà sĩ, các ngươi không sợ Hồng Hoang Thiên Đình sao? Gôn cười quái dị nói: Cho thời điểm Hồng Hoang Thiên Đình phát hiện thì cái thành trì này đã bị phá hủy rồi. Ta là Vu Yêu, bọn hắn có thể làm gì được ta? Phẫn nộ đi, không cam lòng đi, sợ hãi đi. Ta liền dùng cái này để trở thành lời tuyên cáo đến các ngươi, là Khô Lâu đại quân vĩ đại giáng lâm. Tất cả gôn đều hưng phấn duỗi tay lên cao, mỗi một cái gôn trong tay đều cầm một cây pháp trượng. Tất cả gôn ầm ầm mây đen quay cuồng hình thành trên bầu trời, sắc trời lập tức ảm đạm xuống, khí tức bành trướng bất thường tràn ngập thiên địa. Tất cả vong linh ngủ say ở sâu trong lòng đất, ta lấy danh nghĩa của Khô Lâu quân vương vĩ đại hủy bỏ phong ấn các ngươi, nghe hiệu lệnh của ta mà hủy diệt toàn bộ sinh linh. Một đạo ngâm sướng ở trên bầu trời thành trì vang vọng. Gai thì ngưng trọng nói: Đây là hắc ám ma pháp, tuyệt đối không thể chờ ma pháp của hắn hoàn thành, đồng loạt ra tay. Vùng đất rộng lớn phía dưới quay cuồng, từng cái khô lâu răng rắc từ trong lòng đất leo ra, còn có từng âm hồn xuyên qua gào thét. Đạo nguyên thì đột nhiên kêu lên: Chờ một chút. Tất cả mọi người nhìn về phía của đạo nguyên, trong mắt thì mang theo chút kỳ vọng. Chẳng lẽ đạo môn đệ tử còn có ấn tàng thủ đoạn gì sao? Đạo nguyên sắc mặt cổ quái: Vậy mà lại sai khiến quỷ hồn sao? Bọn hắn gặp nạn rồi. Thân ảnh của lão giả lóe lên xuất hiện bên cạnh của đạo nguyên, vội vàng nói: Ngươi vậy mà có phương hướng để đối phó cả bọn hắn sao? Đạo nguyên lắc đầu cười nói: Ta không có, nhưng mà quy mô sai khiến quỷ quái lớn như vậy nhất định sẽ kinh động đến địa phủ, các ngươi chờ xem đi. Trong đầu của mọi người đều dâng lên một đạo nghi vấn: Địa phủ là cái gì? Phía dưới mây đen quay cuồng, hàng ngàn hàng vạn khô lâu chui ra khỏi mặt đất, bên trong con ngươi lóe ra u quang lục sắc, từng đạo u hồn gào thét bén nhọn đi qua, đem thành trì này hóa thành một quỷ vực. Toàn bộ thành trì đều vang lên tiếng kêu kinh hãi thảm thiết. Ở trong thành phía dưới, những người tu luyện đã cùng khô lâu giao thủ với nhau. Toàn thành giao chiến, khô lâu thì thực lực rất yếu, nhưng mà số lượng thực sự quá nhiều. Hai thân ảnh của Gôn hợp lại làm một, tựa như ma thần, đứng ở trên không trung, cười khăng khắc quái dị nhìn xuống đại chiến ở phía dưới. Một cỗ hắc khí từ phía dưới lòng đất dâng lên, bên trong hắc khí thì ẩn hiện một nhóm người, cầm đầu là hai đạo thân ảnh một trắng một đen. Bóng người màu trắng cao gầy, chiếc mũ trên đầu viết bốn chữ lớn, thấy liền phát tài. Thân ảnh màu đen thấp lùn mập mạp, mũ trên đầu viết bốn chữ lớn, thiên hạ thái bình. Đi theo phía sau là một nhóm người mặc áo đen, trong tay thì đều cầm một cây xiềng xích. Đạo nguyên cao hứng nói: Tới rồi, địa phủ quỷ thần tới rồi. Giữa không trung thì tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm cái đội quỷ thần này. Một loại cảm giác âm thần sợ hãi nảy sinh từ đáy lòng. Trong tay của Hắc Vô Thường sáng lên một mặt lệnh bài, lạnh giọng nói: "Tu sĩ lớn mật quấy nhiễu âm dương, triệu người chết về dương gian, xúc phạm âm quy luật lệnh, phụng mệnh phán quan, chóc nã quy án." Bạch Vô Thường thì cười nói: "Tất cả quỷ sai nghe lệnh, đuổi bắt vong hồn." Mấy chục âm sai hóa thành từng bóng ma xuyên qua không trung, câu hồn xích hất lên một mảnh khô lâu, tất cả đều phanh phanh vỡ vụn đổ xuống. Từng làn khói đen từ bên trong khô lâu bay lên, hấp dẫn lên phía trên câu hồn xích. Vô luận là u hồn hay là khô lâu gặp được âm sai, liền như là gặp phải thiên địch vậy, bị miểu sát liên tục, không có chút sức lực ngăn cản nào. Jun chính là một người sinh hoạt bình thường trong nội thành Hedi ở gần Ma Thú Sơn Mạch. Lúc đầu, tai ương tà dị đi qua, các ngành nghề đều nở rộ sinh cơ. Hedi thành khôi phục náo nhiệt, các mạo hiểm giả cũng hội tụ mà đến. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn ra tay bán giáp ra, đột nhiên mây đen quay cuồng, từng cỗ khô lâu dữ tợn từ giữa lòng đất leo ra. Tất cả người dân bình thường đều hoảng sợ, kêu chạy tứ tán. Đường phố hỗn loạn tưng bừng, nỗi sợ tà dị mang tới lại lần nữa đi thẳng lên não. Jun cũng chạy trốn theo, trốn ở trong nhà mình, phịch một tiếng đóng lại cửa sổ, tựa ở góc tường, toàn thân run lẩy bẩy. Đại môn gian phòng đột nhiên vỡ vụn, hai cái tay khô lâu cầm cốt dao xông tới, vung đao chém về hướng của Jun. Jun hét một tiếng chói tai. Lao sao, hai cái khô lâu đột nhiên tản ra, lốp bốp rơi trên mặt đất trở thành một cỗ khô xương. Một bóng người mặc áo đen xuất hiện ở bên trong gian phòng, nắm trong tay hai làn hắc khí, nhìn Jun một chút nháy mắt liền tiêu tán. Jun thì hoảng hốt một chút, vội vàng vọt tới bên cửa sổ. Thăm dò nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy khô lâu bên ngoài liên tục ngã xuống. Nụ cười của Gon cứng ngắc, kêu lên một tiếng đầy bén nhọn. Làm sao có thể? Hắc Bạch Vô Thường ngẩng đầu, nhìn về phía của hắn. Gon nháy mắt ngậm miệng. Tâm vốn băng lãnh tĩnh mịch đều đã run lên nhẹ nhẹ. Trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng sợ hãi. Làm sao lại có cảm giác như gặp được thiên địch vậy? Gon vội vàng vung vẩy pháp trượng trong tay. Theo pháp trượng bay múa, từng đường cong đỏ sậm xuất hiện trên không trung, hình thành một ma pháp trận màu đỏ sậm, lớn tiếng gầm rú nói: "Lấy danh nghĩa của vui yêu, giáng lâm đi." Bên trong ma pháp trận vang lên từng tiếng giống rung trời. Một đầu cự long khung xương màu đen từ bên trong ma pháp trận bay ra, hai cánh khô lâu rung động. Mấy thân ảnh to lớn từ bên trong ma pháp trận nhảy ra, rơi ở trên đường phố phía dưới. Mỗi một cái đều là hoàng kim khô lâu, khí tức cuồng bạo. Một cỗ khô lâu cung tiễn thủ, một cỗ khô lâu kiếm khách, một cỗ khô lâu ma pháp sư. Bên trong không trung thì trong binh công hội lão giả ra mặt co rúm một chút, ngưng trọng nói: "Đều là thánh cấp." "Thánh cấp sao?" Tất cả những người khác đều bị dọa cho khiếp sợ. Chẳng lẽ hiện tại thánh cấp cường giả đều nhiều như vậy sao? Gôn chỉ pháp trượng một cái quát lên: "Giết cho ta." Thân ảnh liền bay lùi về phía sau. "Giống." Sương Long phát ra một tiếng gào thét hướng về phía của Hắc Bạch Vô Thường đánh tới. Rầm rầm, một cây xiềng xích từ bên trong hư không phá không mà đến, xoạt một tiếng đâm xuyên qua đầu của Sương Long. Sương Long trong không trung run lên, toàn thân xương cốt cạc cạc rung động. Xiềng xích lắc một cái, đầu của Sương Long bịch một tiếng nổ tung thành phấn vụn. Xương cốt toàn thân cũng nháy mắt tan ra thành từng mảnh, lốp bốp nên ở trong đường phố bên dưới. Từng đạo xiềng xích theo sát phá không mà đến, phốc phốc, liên tiếp đâm vào bên trong của hoàng kim khung xương, khí thể bất phàm. Tất cả hoàng kim khung xương thì đã biến thành màu đen, phịch một tiếng nổ tung, xương cốt văng khắp nơi. Từng đạo bóng người màu đen ngưng hiện ở sau lưng của Hắc Bạch Vô Thường, cung kính đứng thẳng. Một cái bóng người màu đen cung kính nói: "Vô Thường đại nhân, tất cả quỷ hồn đã bị chóc nã về quy án rồi." Hắc Bạch Vô Thường gật đầu một cái, thần mục uy nghiêm nhìn về phía của Gôn. Gôn sợ hãi, lùi lại một bước, Sau đó thì nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng nanh nhọn hoắt, cười lạnh nói. Hóa ra Hồng Hoang, ngoại trừ một cái thiên đình ra, còn có địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường nghiêm khắc nói. Phá hư âm quy luật lẻ, theo bản thần đi về địa phủ để nhận phán quyết. Gôn cười khăng khạc quái dị kêu lên. Muốn phán quyết ta sao? Cũng phải có bản lĩnh bắt được ta đấy. Ta chính là Vu Yêu, có được thân thể bất tử. Chờ đợi vong linh của đại quân giáng lâm đi. Khi đang nói chuyện, trên thân của Gôn bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt màu đen. Giữa không trung thì Gai ngưng trọng nói. Không tốt, hắn muốn trốn. Đạo Nguyên lắc đầu cười nói. Tên Gôn này cũng chỉ là một người chết thôi, muốn chạy trốn trước mặt địa phủ, quả thực buồn cười. Phía dưới thì Bạch Vô Thường vẻ mặt tươi cười, đi lên phía trước, tuân lệnh nói. Hỉ vinh hoa vừa lúc. Hắc Vô Thường cũng đi theo phía trước, mặt không biểu tình lạnh giọng nói. Hận Vô Thường lại đến. Chiêu hồn phiêu trong tay dương lên, Gôn thiêu đốt lên ngọn lửa mãnh liệt màu đen, kêu thảm một tiếng. Linh hồn từ trong thân thể xuất hiện, vạn phần hoảng sợ dãy giụa, bay về phía chiêu hồn phiêu trong tay của Hắc Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường cùng với cả bầy quỷ sai bị xương đen vây quanh. Ở bên trong xương đen càng lúc càng đi xa, dần dần biến mất không thấy đâu. Gôn từ giữa không trung rơi xuống, phịch một tiếng quăng ở phía dưới. Xương đen trên bầu trời cũng chậm rãi tiêu tán. Đạo Nguyên chắp tay, cung kính thì lễ nói. Cung tiễn Vô Thường thần quân. Những người còn lại thì lấy lại tinh thần, vội vàng học theo chắp tay thi lễ lớn tiếng kêu lên. Cung tiễn Vô Thường thần quân. Sau một hồi lâu mọi người đứng lên, nhìn xương khô rơi khắp trên mặt đất. Vẻ mặt tất cả mọi người hốt hoảng, tựa như nằm mơ vậy. Lão già cảm thán nói. Hồng Hoang lại lần nữa cứu mạng chúng ta rồi. Đạo Nguyên nội tâm mang theo một chút kiêu ngạo cười nói. Chỉ cần có Hồng Hoang ở đây, về sau các ngươi rốt cuộc cũng không cần sợ bị ngoại giới xâm lấn nữa rồi. Mọi người lùn thì gầm thét kêu lên. Mẹ nó, là ai nói Hồng Hoang không tốt vậy? Lão tử đập nát sọ não hắn ra. Những người còn lại thì lại nhao nhao quay đầu, nhìn về phía của Đạo Nguyên, trong mắt mang theo vẻ nóng rực. Lão già cười theo nói. Tiểu huynh đệ, không biết ngài có thể giảng cho chúng ta một chút về Hồng Hoang hay không? Đúng vậy nha. Những người còn lại thì cũng đều liên tục gật đầu. Một bán tinh linh cung tiễn thủ mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Ta rất muốn biết sự tình về thiên đình và địa phủ. Mọi người, một người nửa thú bên cạnh cũng kích động nói. Không sai, vô luận là thiên đình hay địa phủ đều quá cường đại, quá tuyệt đối rồi. Những người khác phát ra tiếng cười vui sướng. Đạo Nguyên thì nhẹ gật đầu nói. Giới thiệu cho các người về Hồng Hoang chính là một trong những chức trách của bản đạo. Chỉ là hiện tại trong thành một mảnh hỗn độn như vậy, chúng ta có phải hẳn là nên đi trước tiên, đem những hài cốt này xử lý một chút để tránh sinh loạn về sau không? Lão giả bái lại nói, không cần không cần đâu, có người đi xử lý mà. Gai thì cũng gật đầu nói, đây là chuyện của phủ thanh chủ. Mọi người vây quanh Đạo Nguyên, bay về phía Đông Minh Công Hội. Sau khi tiến vào công hội, lão giả cười ha hả. Mọi người tùy tiện ngồi đi, tùy tiện uống rượu đi, hôm nay miễn phí. Đa tạ kiếm thánh, đa tạ kiếm thánh đại nhân. Mọi người cười ha hả rồi nói lời cảm tạ, khắp trốn ầm ĩ trở lại, ngồi bên trong cái ghế. Một thanh âm đột nhiên vang lên, không biết kiếm thánh có hoan nghênh tại hạ hay không? Một người trung niên ăn mặc lộng lẫy phúc hậu từ bên ngoài cửa tiến vào. Lão giả ngẩng đầu, nhìn hắn một chút, không quan tâm nói. Tự mình tìm chỗ ngồi đi. Người trung niên cười nói, đa tạ kiếm thánh đại nhân. Cất bước đi đến trước mặt của Đạo Nguyên. Một tay tới gần, khom người thi lễ cung kính nói. He đi thành chủ gặp qua Hồng Hoang thượng sứ. Đạo Nguyên thì liền vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ nói. Bần đạo Đạo Nguyên gặp qua thành chủ đại nhân. Thành chủ đứng dậy, thở phào một hơi rồi cười ha hả. Thượng sứ đã tới rồi, ta cũng có thể thoái vị, hưởng thụ cuộc sống. Thời điểm trẻ tuổi vẫn luôn muốn đi mạo hiểm, Nhưng mà tục sự quấn thân làm chậm trễ, hiện tại rốt cục cũng có thể đi thực hiện mộng tưởng khi trẻ tuổi rồi. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều nhìn về phía của Đạo Nguyên. Đạo Nguyên thì lắc đầu liên tục nói: Thành chủ đại nhân, khả năng là ngài đã hiểu nhầm rồi. Bần đạo chỉ là đến truyền đạo thôi, cũng không phải là tới làm thành chủ. Cười nói: Cái mộng tưởng này của ngài đoán chừng còn phải tiếp tục trì hoãn rồi. Sắc mặt thành chủ cứng đờ, cười khổ nói: Không thể nào, truyền đạo này là cái gì? Còn có thể chơi hay hơn khi mà làm đạo thành chủ sao? Đạo Nguyên cười nói: Bần đạo chỉ cần một chỗ bất động sản cải tạo thành đạo quán thôi, truyền bá văn hóa của đạo môn là đủ rồi. Mà lại bần đạo cũng cùng với cả gai đoàn trưởng thương lượng tốt, hắn sẽ đem phòng ở của mình bán lại cho bần đạo. Gai thì đứng dậy lắc đầu nói: Không bán. Bita thì sốt ruột kêu lên: Gai đoàn trưởng, sao ngài có thể lật lọng vậy hả? Gai nói: Chỗ tòa nhà này ta dự định đưa cho đạo trưởng. Ánh mắt lóe lên một đạo thương cảm nói: Cái tòa nhà này vốn là của cuồng lãnh Đông Đinh, đoàn phó, đoàn trưởng Kaylee. Hắn chết trận ở Thán Tức Tường Thành rồi. Nếu như có thể đem chỗ tòa nhà này tặng cho đạo môn, hắn cũng sẽ thật cao hứng đi à. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì. Những năm nay ở Thán Tức Tường Thành chết rất nhiều người. Đạo Nguyên thì do dự một chút gật đầu nói: Vậy bần đạo cung kính không bằng tuân lệnh. Lão giả chậm rãi nói: Quá khứ đã qua thì để nó đi qua đi. Hiện tại mời đạo trưởng giảng cho chúng ta một chút về Hồng Hoang. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, hết sức chăm chú nhìn Đạo Nguyên. Đạo Nguyên cười nói: Tốt. Hồng Hoang chia làm thiên giới cùng với cả địa giới. Thiên giới chính là thiên đình chỗ của chúng thần cùng tiên nhân, được hưởng an nhàn vô tận. Địa giới thì chia làm tứ đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lâu Châu, Nam Chiêu Bộ Châu. Theo lời tự thuật của Đạo Nguyên, trong đầu mọi người đều hiện lên một hình ảnh hùng vĩ. Thiên đình treo cao trên 9 tầng trời, chúng thần quan sát. Địa phủ đứng ở bên trong minh giới, thống ngự âm phủ. Thiên thần thi vân bố vũ vận chuyển sao trời, âm thần thẩm phán thiện ác vận chuyển luân hồi. Thời điểm nói đến sau khi độ kiếp phi thăng thành tiên, được hưởng vĩnh sinh, con mắt của lão giả đều trừng lớn, kích động khó có thể là chính mình. Mọi người còn lại thì cũng đều là một mảnh xôn xao. Vĩnh sinh sao? Có thể nói đó là điều mà mỗi người theo đuổi. Sự tình ở Hedy Thành, ở thành trì khác thì cũng có nhiều phát sinh. Âm thầm địa ngục tấp nập xuất động đuổi bắt Vu Yêu, cùng với cả đạo môn đệ tử hạ giới đem Hồng Hoang lần nữa đẩy vào trong mắt của mọi người. Theo đạo môn đệ tử giảng thuật, đối với cả địa phủ hiểu càng nhiều, mọi người càng xôn xao. Đặc biệt là năng lực thẩm phán thiện ác của địa phủ, rất nhiều người vì đó mà kinh sợ. Địa tiên giới bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Tuyết Thanh Vũ ngồi ở trong hậu viện đánh cờ. Một tiếng kéo kẹt vang lên, Lý Bình An đẩy cửa phòng đi ra. Thanh Vũ đem bàn cờ lạch cạch đẩy ra, nhảy lên một cái cao hứng kêu lên: Sư phụ xuất quan rồi sao? Lý Bình An cười nói: Có phải là lại sắp thua hay không? Thanh Vũ ngẩng đầu kiêu ngạo nói: Mới không phải nha, là ta sắp thắng đấy. Thanh Tuyết đứng lên ôn hòa nói: Sư phụ. Lý Bình An hỏi: Thanh Thuần đâu rồi? Hắn đi thiên giới hái thuốc rồi. Lý Bình An ngồi ở trước bàn cờ cười nói: Đến đây Thanh Tuyết, chúng ta đánh một ván cờ nào. Thanh Tuyết cười nói: Vâng sư phụ. Ngồi ở đối diện Lý Bình An, hai người bắt đầu nhặt quân cờ lên. Thanh Vũ ngồi ở bên cạnh Lý Bình An hiếu kỳ hỏi: Sư phụ, lần này ngài bế quan là tu luyện cái đại thần thông gì vậy? Không có gì, chỉ là triệt để nắm trong tay pháp tắc thiên địa ma võ giới. Cái gọi là ma pháp đấu khí kỳ thật thì cũng là một loại ứng dụng khác của linh khí thiên địa. Thanh Vũ thì ghen tị nói: Vậy chẳng phải sư phụ là người sẽ lại hơn sao? Lý Bình An lắc đầu tiếc nuối nói: Tự mình đem 3000 đại đạo của bản thân hoàn thiện một chút, tăng lên thì cũng không nhiều. Ngón tay đặt ở bên trên quân cờ trắng một chút, quân cờ trắng răng rắc một tiếng vỡ ra chằng chịt vết dạn nói: Cầm đi đi, đây là phù đạo pháp tắc tường vân, lĩnh hội thật tốt vào. Thanh Vũ thì cao hứng nói, đa tạ sư phụ. Hưng phấn đem quân cờ trắng vỡ ra cầm ở trong tay. Lý Bình An thì cùng với cả Thanh Tuyết chậm rãi đánh cờ. Thanh Vũ ngồi ở bên cạnh nói nhỏ bày mưu tính kế, một bộ dáng vẻ trí tuệ vững vàng. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, Ninh Khuyết đi vào bên cạnh mấy cười, chắp tay thì lễ nói, sư phụ, đệ tử có việc bẩm báo. Không cần nhiều nghi lễ như vậy đâu, có việc gì thì cứ nói đi. Lý Bình An cười, đặt xuống một tử. Ninh Khuyết ngưng trọng nói, sư phụ, Thâm Nguyên tà dị còn không có thối lui. Những ngày qua ngài bế quan, địa phủ ở hạ giới bắt được rất nhiều Thâm Nguyên tà dị gây chuyện. Bọn hắn có thể lấy ma pháp triệu hoán người chết, ngủ say dưới lòng đất trở về, hắc loạn nhân gian. Tay của Lý Bình An dừng lại, chậm rãi nhắm mắt. Bên trong đại não ngược lại, ấn ra một mảnh hư vô tĩnh mịch. Một tia chớp vi diệu phiêu du ở trong đấy. Bên ngoài vi diện thần quang chiếu rọi, chính là quang mang của thiên đình cùng với cả địa phủ bảo hộ lấy thế giới này. Tâm thần chìm vào bên trong thần thế giới này. Toàn bộ tất cả cái bóng ma của ma võ giới đều ở bên trong lòng rõ ràng rành mạch. Lý Bình An thì mở to mắt nói, tìm được rồi. Vung tay lên, thời không thay đổi. Mấy người trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong một hang động rộng rãi ở chỗ sâu trong lòng đất. Cái bàn ghế cùng với cả bàn cờ đều ở trước mặt. Nơi xa, một vòng xoáy vặn vẹo xoay chậm chậm. Thanh Tuyết ở đánh giá vòng xoáy, hoài nghi nói, cái này chính là câu thông ở Thâm Nguyên sao? Có phải là Thâm Nguyên hay không? Sau này nhìn xem mới biết được. Lý Bình An một tay chỉ ra, một tấm gương hoa lệ bay lên không trung, nhanh chóng biến lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Một đạo quang mang trong tấm gương bắn ra, chiếu vào bên trong vòng xoáy. Bên trong tấm gương hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh bên trong chính là một mảnh rừng rậm đen nhánh. Một tòa tế đàn bằng đá to lớn đứng sừng sững. Phía trước tế đàn chất một đống đủ loại thi thể đẫm máu. Mấy con khâu quái quỳ gối trước tế đàn. Ninh Khuyết ánh mắt ngưng lại nói, chính là cái này, bọn hắn tự xưng là Vu Yêu, phụng dưỡng Thâm Nguyên lãnh chúa Khô Lâu đại quân. Thanh Tuyết nhíu mày nói, đây chính là Thâm Nguyên sao? Cảm giác tà ác thật lớn. Lý Bình An nói, nơi này chỉ sợ cũng chẳng phải Thâm Nguyên đâu, mà là một đại thế giới. Màn ảnh chậm rãi kéo cao, rừng rậm dãy núi thành trì đại lục Hải Dương. Một cái thế giới thật lớn hiện lên ở trước mặt mọi người. Sau một lát, Lý Bình An duỗi tay ra. Hạo Thiên Kính thu nhỏ dần trong lòng bàn tay. Phía trên hiện lên từng đạo lưu quang. Ninh Khuyết nói, theo lời của Vu Yêu bị bắt nói, chỗ thế giới này gọi là Thượng Cổ Đại Lục, chính là một vị diện cao đẳng. Bên trong nó có nhân tộc, có thần linh, có thiên sứ tộc, còn có cả Thâm Nguyên tộc, chinh phạt lẫn nhau không ngớt, phi thường hỗn loạn. Sư phụ hiện tại cần đem chỗ thông đạo này hủy đi không? Lý Bình An lắc đầu nói, tạm thời không cần, an bài hai âm thần phòng thủ ở đây. Thâm Nguyên tà dị tới tất cả đều cầm nã. Ninh Khuyết thì cung kính đáp, vâng. Thân ảnh của mấy người vặn vẹo một chút, nháy mắt từ bên trong hang động rộng rãi biến mất, liền phảng phất giống như chưa bao giờ tới đây vậy. Bên trong Tam Thanh Quan, thân ảnh của mấy người lại xuất hiện lần nữa, còn ở nguyên chỗ. Ninh Khuyết cung kính nói, sư phụ, đệ tử trở về an bài cái này. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói, đi đi. Sáng sớm hôm sau, khi tảo khóa kết thúc, Lý Bình An nằm trên ghế nằm nhìn ra bên trong đạo kinh. Trải qua những năm này tích lũy đạo kinh bên trong đạo kinh tàng kinh các, đã nhiều vô cùng rồi. Dù cho Lý Bình An mình cũng đều không có qua nhìn lần nào. Một bóng người mặc đạo bào từ bên trong chạy vào, đi đến trước mặt của Lý Bình An, chắp tay thi lễ nói, sư phụ. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn một chút cười nói, Thanh Thạch, sao ngươi lại trở về? Thạch Hạo đi đến bên cạnh ghế nằm quỳ tiện xuống ngồi bên cạnh, uể oải nói, thiên đình đã đi vào quỹ đạo rồi, có 5 vị đại đế giúp ta, có ta hay không thì cũng đều giống nhau, vẫn là ở trong đạo quán dễ chịu. Lý Bình An nhìn đạo kinh tùy ý nói, vậy tùy ngươi vậy. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An hỏi, sư phụ, trong thế giới của chúng ta có ít người muốn đi ra ngoài, ngài biết không? Lý Bình An đem đạo kinh buông xuống nói, đi ra ngoài? Ngươi cẩn thận nói lại một chút, vì sư cũng không có chú ý đâu. Thạch Hạo nói, từ sau khi biết có cái thế giới khác thì có một ít người liền muốn đi ra ngoài xông xáo một phen. Trong đó có địa tiên độ kiếp phi thăng, còn có một chút đạo môn đệ tử. Lý Bình An hỏi, bọn hắn làm sao mà ra ngoài được? Vô tận hư không cũng không phải dễ dàng bay qua. Luyện chế phi chu à? Đạo môn thuật luyện khí, luyện chế một cái phi chu xuyên qua hư không dễ như chở bàn tay vậy. Và các bạn thân mến, tập của buổi trưa chiều ngày hôm nay thì dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại buổi tối nha. Goodbye.